Chương 155, Si Mị Vong Lượng. Thổ độn thổ long đạn chi thuật, phong độn đại phong phá thủy độn thủy chi sư hù dưới kèn hỏa độn đại hỏa cầu chi thuật, lôi độn lôi kích, chiến đấu hết sức căng thẳng, cơ hồ không có chút nào nói nhảm, song phương nhị dạ liền nhanh chóng đầu nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời đủ loại nhận thuật bắt đầu từ các quốc gia nhị dạ trong tay phóng thích mà ra, lộn xộn hướng phía cổ nổ hạ bên này tập kích tới, nó thanh thế dọa người vô cùng, liên hợp lại lực phá hoại tuyệt đối đạt tới siêu cấp S, nhưng mà cổ nổ hạ bọn hắn bên này lại chỉ là y nổ trên một người đi về trước một bước, nụ cười tự tin tại y nổ trên mặt nở rộ, lập tức liền nghe y nổ môi anh đào khẽ mở nói, minh độn trả cờ dạ hấp thu phô thiên cái địa các hệ nhẫn thuật, tại y nổ dứt lời sau chính là toàn bộ hóa thành một cỗ trả cờ dạ bị y nổ hấp thu. Làm sao có thể, một chút nhị dạ lập tức lên tiếng kinh hô, cho là mình trước mắt xuất hiện ảo giác. À, đó là minh độn một chút nhận ra ỷ nổ độn thuật, nhị dạ cũng là lên tiếng kinh hô, càng là kinh hãi không nghĩ tới minh độn lại có thể hấp thu nhiều người như vậy cùng một chỗ phát ra nhẫn thuật. Minh độn nhẫn thuật phản hoàn, ỷ nổ lần nữa cười một chút, tiếng cười như chuông bạc vang lên, nhưng mà rõ ràng ỷ nổ nhẫn thuật các nhị dạ thì lại là so nghe được các ma thanh âm còn muốn kinh hãi muốn tuyệt. Nhanh thi triển phòng ngự nhẫn thuật, các quốc gia nhị dạ các loại phòng ngự mở ra trong nháy mắt, các loại nhận thuật công kích liền toàn bộ từ ý nổ trong tay đều trở về. Vô số tiếng phá hủy tiếp lấy chính là vang lên, mà ở tất cả nhị dạ khai thác phòng ngự trạng thái, ý nổ minh độn cũng không có lấy được bao lớn chiến quả, chỉ là xông đến phía trước nhất mười mấy nhị dạ treo thôi, bất quá, như vậy cho bọn hắn tạo thành to lớn tâm lý đả kích. Đồng thời thời khắc, cổ nổ hạ bên này bắt đầu tiến công, cụ dạ mạ dạ củ mò ảo thuật một xuất thủ trực tiếp liền đem một đám nhị dạ thôn phệ. Trong khoảnh khắc, những này biến mất nỉ dạ liền mệnh tang dô mi. Chuyện giống vậy tại khác biệt địa phương phát sinh, cổ nộ hạ bên này như thế đông đảo cấp cả thực lực nỉ dạ, xa xa siêu ý rủ mồ ẩn thôn cùng làng đá đoán trước, cái này hiện ra thiên về một bên chiến tranh cho cổ nộ hạ bên này nỉ dạ cực lớn lòng tin. Lòng tin cùng sĩ khí đối với nỉ dạ đại chiến mà nói là phi thường chuyện trọng yếu, nhất là loại này đại quy mô nỉ dạ liên quân tác chiến. Cổ nổ hạ bên này trống rông xuất hiện cấp cả thực lực nhì dạ tự nhiên mà vậy để cổ nổ hạ bên này liên quân nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông, như vậy, trong chiến đấu tự nhiên sẽ càng đánh càng hăng. Sân đại nhân, không xong, xuất hiện rất nhiều tượng binh mã đối với chúng ta quốc gia tràn vào mà đến rồi tại quỷ chi quốc vù nữ trên tòa phủ đệ, một tên binh sĩ gấp hoang mang rối loạn tiến đến đối với bên trong vù nữ sần nói ra. Là mò dễ ổ lần nữa khôi phục. Tử vong quân đoàn rốt cuộc đã đến sao? Sần nghe vậy không khỏi nhàn nhạt mở miệng nói ra, một chút cũng không có giật mình, lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Sần đại nhân, chúng ta ngăn cản không nổi tử vong quân đoàn tiến công, nhất định phải mượn nhờ làng nì dạ lực lượng mới được. Tại sần bên cạnh tạ rủ hổ sắc mặt khẩn trương đối với sần nói, lấy hiện tại quỷ chi quốc quân đội lực lượng đối kháng tử vong quân đoàn không thể nghi ngờ là châu châu đa xe. Không cần. Đã có người tới bảo hộ ta. Sần sau khi nghe được không có kinh hoàng, nàng đã dự liệu được sẽ có một cái cường đại mà anh Tuấn nỉ dạ trở về bảo hộ nàng, nghĩ đến nàng tiên đoán người nỉ dạ kia, Sần gương mặt không khỏi đỏ lên. Sần đại nhân, không xong, bên ngoài tới bô nở tên nỉ dạ, thật mạnh, chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ, tạ dù hồ đại nhân nhanh lên mang theo Sần đại nhân chạy trốn. À đúng lúc này, lại là một tên binh sĩ chạy vào. Đối với Sần cùng tạ rủ hổ sắc mặt kinh biến nói. Sần đại nhân, đi nhanh đi, để ta tới bảo hộ ngươi rời đi. Tạ rủ hổ nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó vội vàng hướng lấy Sần nói ra. Tạ rủ hổ ca ca, có người trở lại cứu ta, ngươi hay là rời đi ta đi, bằng không thì ngươi sẽ chết. Sần nghe vậy nhìn xuống tạ rủ hổ, biểu lộ rốt cục không còn lạnh lùng như vậy nói. Tạ rủ hổ tựa như ca ca của nàng đồng dạng, Sần cũng không muốn nhìn thấy tạ rủ hổ chết. Tạ dù hồ nghe vậy ngay lập tức mặt sắc biến đổi, hắn biết Sần những lời này là có ý tứ gì, nếu là hắn tiếp tục bảo hộ Sần, khẳng định sẽ chết, đây chính là Sần tiên đoán năng lực, bất quá tạ dù hồ cũng chỉ là do dự một chút, hai mắt chính là hiện lên vẻ kiên định. Không sợ, cho dù chết ta cũng biết một mực bảo hộ lấy Sần đại nhân hử, vậy ngươi liền đợi đến bị giết chết. Tốt, tạ dù hồ ngu muội để Sần cảm thấy một trận buồn cười, biết rõ mình sẽ chết, còn không nhanh chạy trốn. Còn giữ nơi này làm gì? Tìm được, người ở chỗ này mà tại lúc này, một đạo tiếng cười to chính là ở ngoài cửa vang lên, sau đó một cái hỏa cầu hành tại cửa ra vào nổ tung, dỗ mì thủ hạ, tổ bốn người chính là xuất hiện tại cửa ra vào vị trí, cười lạnh nhìn xem bên trong sân bọn hắn. Từ cổng phương hướng ra phía ngoài nhìn lại, có thể phát hiện, phía ngoài binh sĩ đã toàn bộ chết hết, một chỗ gãy chi tàn thể, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Coi như đã biết trước tình huống như vậy, sân phát hiện phía ngoài thảm trạng hay là không khỏi con ngươi hơi co lại, sắc mặt tái nhợt một chút. Ngươi chính là vu nữ sần đúng không? Tổ bốn người bên trong một người nhìn xem sần chính là cười lạnh mở miệng nói. Hừ, ta sẽ không để cho các ngươi sát hại sần đại nhân nghe được địch nhân. Tạ dù hồ hừ lạnh một tiếng, rút đao ra lưới đao chính là ngăn tại sần phía trước. Tạ dù hồ, đừng lại để ý đến, ngươi chạy mau. Ai nhìn thấy tạ dù hồ ngăn tại phía trước, sần lại là vội vàng đối với tạ dù hồ hồ. Trong dự ngôn tạ dù hồ chính là ơ thơ y điếm na y bị giết chết. Ta sẽ thể sống chết bảo hộ sần đại nhân. Ngươi đối mặt sần, tạ dù hồ không có nghe tử, chỉ là kiên định nói ra. Ha ha, vậy liền đi chết đi. Tại tạ dù hồ trước mặt người nì giả kia nghe vậy ha ha cười giận dữ bắt đầu, một cái nhận thuật chính là đối với tạ dù hồ thi triển đi lên. Một đám lửa ngưng tụ thành vớt rồng bộ dáng, trong chốc lát chính là quán xuyên tạ dù hồ thân ảnh. Tạ dù hồ lập tức một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, phịch một tiếng chính là ngã trên mặt đất chết rồi. Đến ngươi, vu nữ sần giết tạ dù hồ, tên kia tổ bốn người một trong nhị giả mới ngẩng đầu tràn ngập sát khí đối với sần nói ra. Đối mặt với trước mắt hung ác sát thủ, sần lại là biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh, bởi vì nàng biết, người cứu nàng, cũng liền tại lúc này muốn xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại bốn người tùy ý cất tiếng cười to thời điểm, một đạo tàn ảnh hiện lên, to lớn lơi đao trực tiếp đem bên trong một người đầu lâu trực tiếp ném bay. Sần tiểu mỹ nữ, xem ra ngươi đã dự đoán được ta đến nạ rủ tổ đi vào sần bên người, nhìn trước mắt tiểu mỹ nữ vờ ơ y ma không có một tia kinh hoàng, khuôn mặt trắng đoán vô cùng bình tĩnh, lúc này, nạ rủ tổ mới nhớ tới sần cái kia thông thiên năng lực tiên đoán. Đáng giận, lại dám phá hư nhiệm vụ của chúng ta. Còn lại ba người trên mặt có chút kinh hoàng, người nhị dạ này vậy mà như thế cấp tốc, bọn hắn còn không có thấy rõ ràng động tác của hắn, đồng bạn của mình cứ như vậy chết rồi. Sần mỹ nữ, ngươi có phải hay không đối với ta rất chờ mong á? Nạ rủ tổ trông thấy mỹ nữ liền không nhịn được đùa giỡn, hắn đi vào sần trước mặt, nhẹ nhàng ôm nàng eo thon, không có chút nào chừng cầu sần đồng ý. Tiểu tử, ngươi vợ ơ y ma không đem chúng ta để vào mắt. Lúc này, ba người còn lại buồn bực hung thành giận, trước mắt nỉ dạ vợ ơ y ma không có đem bọn hắn để vào mắt, này làm sao có thể chịu? Nạ rủ tổ không nói gì, thân thể nhanh chóng tại trong ba người ở giữa xuyên thẳng qua. Sần đứng ở một bên chỉ có thể nhìn thấy một cái tàn ảnh, các đến nạ rủ tổ trở lại sần bên cạnh, lần nữa ôm nàng eo thon thời điểm, ba người này đã khí tuyệt bỏ mình, nhao nhao ngã xuống đất. Muốn chết chi nhân nói nhảm còn như thế nhiều. Nạ rủ tổ nhìn thoáng qua trên đất ba người, trên mặt có một tia không vui, theo, điểm ấy không vui trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Nạ rủ tổ ngược lại một bộ cười đùa tí từng thần sắc nhìn xem sần, cười xấu xa nói, sần. Ta lần này anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi có muốn hay không lấy thân báo đáp à?